Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, đề tài cấm kỵ. Chương 7, cái tin tức này giống như vòi rồng, ở vốn liền phân loạn, ồn ào trong đám người cực tốc truyền bá. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn thành người cơ hồ đều biết dạng này một tin tức. Có người chạy nhanh bẩm báo, có người trắng trợn đàm luận, cũng có một chút người hiểu chuyện, thay đổi quay đầu, đến đây quan sát Nguyệt Trung Thu cùng Ngưu Tam Đao hai cái này kỳ hoa. Huynh đệ, ngươi vừa ra tên phương thức thật là không phải tầm thường. Cao minh hơn ta nhiều, nhìn xem vây quanh đám người, Ngưu Tam Đao cười hắc hắc, hướng về phía bên cạnh Nguyệt Trung Thu truyền âm nói. Muốn nổi danh, miễn là người giết Hoắc Bất Phàm, nhất định đạt tới hiệu quả kinh người. Nguyệt Trung Thu cũng là cười một tiếng. Cái này Ngưu Tam Đao làm việc quái đản, liền hắn đều không ngờ rằng đối phương vậy mà đáp ứng xuống. Ngưu Tam Đao, thanh danh cực lớn, 22 tuổi thời điểm, liền trở thành ảnh sát thánh địa hạt giống cấp sát thủ. Là lịch đại ảnh sát thánh địa trẻ tuổi nhất hạt giống sát thủ một trong. Một năm kia, hắn hoàn thành 1.273 đơn nhiệm vụ. Không một thất thủ, như tên của hắn đồng dạng, chỉ xuất 3 đao, các người chỉ sợ không biết a. Cái này Ngưu Tam Đao là ảnh sát thánh địa một vị lão ngoan đồng quan môn đệ tử. Lai lịch không nhỏ, rất nhanh. Chuyện tốt người đem Ngưu Tam Đao rất nhiều tin tức đào móc đi ra. Cái gì cũng nói, thậm chí có người nói, hắn từng tập kích qua một vị cường đại thánh nữ, bất quá cuối cùng thất bại. Đương nhiên, hắn không phải nghĩ tập sát đối phương, mà là nghĩ bắt đi đối phương. Tin tức này không biết là thật là giả, nhưng rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng, nếu dạng này sự tình làm thật. Cường đại thánh địa như thế nào ngồi yên không để ý đến. Rất có thể đã cùng ảnh sát thánh địa khai chiến. Nguyệt Trung Thu chiếm được rất nhiều tin tức hữu dụng. Trên phiến đại lục này, thế lực so với linh mạch đại lục, càng thêm giao lưu phức tạp. Trong đó, lấy mấy đại thánh địa, bất hủ hoàng triều là nhất. Hắn cũng dần dần biết rõ, lúc trước cái kia công kích thi thể của hắn. Chính là vạn sơ thánh địa một vị chết đã lâu lão tổ. Thánh địa, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Cái từ ngữ này hắn cũng không phải là rất lạ lẫm. Bởi vì, linh mạch đại lục đã từng cũng có thánh địa loại này quái vật khổng lồ tồn tại. Bất quá, cuối cùng theo thời đại di chuyển, toàn bộ bị phúc diệt, muốn trở thành thánh địa. Trong đó thấp nhất một hạng tiêu chuẩn. Chính là đã từng đi ra cấp bậc thánh nhân khoáng thế cường giả. Hắn đã từng chiếm được bao vây thánh nhân pháp chỉ. Nơi đó đã từng chính là đám người trong miệng nói tới thánh địa. Bất quá, bị một cái nhân vật càng mạnh mẽ hủy diệt. Mà huyễn phó đại lục, không có trải qua đại phá diệt. Một chút cường đại đạo thống đều truyền thừa xuống tới. Trải qua mấy cái kỷ nguyên, loại này tồn tại. Nội tình thâm hậu, không phải bây giờ Nguyệt Trung Thu có thể tưởng tượng, cái kia tuấn lãng phi phàm thanh niên là ai? Coi phong thái, tựa hồ không phải là cái gì hời hợt hạng người, không có khả năng chưa nghe nói qua. Ngưu Tam Đao về sau, đám người tự nhiên đem ánh mắt tập trung vào Nguyệt Trung Thu trên thân. Kết quả, đám người phát hiện vô kế khả thi. Căn bản là không có cách biết rõ lai lịch của nó. Chẳng lẽ là đến từ Trung Châu ẩn thế gia tộc? Cũng có khả năng là đến từ cái kia thần bí linh thổ bên trong tu sĩ. Thế giới cuồn cuộn, cũng có thể là cái kia cấm địa giáp danh đi ra thanh niên thiên tài. Rất nhiều người đều đang suy. Để Nguyệt Trung Thu với cái thế giới này có đại khái hiểu một chút. Thế giới này. Không hề giống linh mạch đại lục một dạng phân chia đông tây nam bắc bốn vực. Nơi này có một mảnh phi thường cuồn cuộn, hơn nữa cực độ phồn thịnh địa phương, được xưng là Trung Châu. Nơi đó, là tất cả tu giả đều hướng tới địa phương. Phàm là hữu thức chi sĩ, cuối cùng tất nhiên sẽ đạp về nơi đó. Điểm này không thể nghi ngờ, mà trừ bỏ Trung Châu bên ngoài, mặt khác tất cả địa phương đều là tính làm Trung Châu chi ngoại, không có xác thực địa vực phân chia. Bọn họ trong miệng nói tới linh thổ, cấm địa cũng là Trung Châu trở ra vài chỗ. Những địa phương này cơ hồ ngăn cách, tràn đầy thần bí. Vì vậy, rất nhiều người suy đoán Nguyệt Trung Thu là từ trong đó đi ra. Hắn đem những tin tức này yên lặng ghi tạc trong lòng, xem như với cái thế giới này có một cái cực kỳ nông cạn nhận thức. Mà bọn họ vị trí là Trung Châu bên ngoài Bắc Bộ khu vực, nơi này đại nguyên liên miên, bao la vô biên, cùng hắn lúc trước thấy một dạng, liên hành mấy vạn dặm mới gặp được một tòa thành lớn hùng vĩ, hoạn loạn chi đồ đào thoát, cả thế gian chấn động, coi như một chút ẩn thế gia tộc đem chính mình đệ tử cử ra, cũng không phải là cái gì chuyện đáng ngạc nhiên. Không sai, đây là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống rất có thể sẽ có nhiều người hơn xuất thế, tìm kiếm hoạn loạn chi đồ tung tích. Không biết thế hệ này thánh tử thánh nữ nhóm có thể hay không chính thức nhập thế lịch luyện. Nếu như bọn họ xuất thủ, hoạn loạn chi đồ tính được là cái gì? Còn không phải dễ như trở bàn tay. Ở Ngưu Tam Đao hướng dẫn dưới, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát cùng hắn bước vào một gian tửu lâu. Ngưu Tam Đao tuyên bố muốn vì hai người bọn họ bày tiệc mời khách, khiến cho cùng hồi lâu không thấy lão hữu một dạng. Đến nơi này, rất nhiều người y nguyên vây quanh chuyện này đang nghị luận. Nguyệt Trung Thu nhẹ mẫn có thể một ngụm rượu ngon, nghe mọi người tiếng nghị luận, đột nhiên mở lời nói, họa loạn chi đồ đến cùng làm cái gì? Tửu lâu một tầng, hàng trăm hàng ngàn thực khách, trong nháy mắt yên tĩnh lại, đưa mắt nhìn nhau, kinh Nguyệt Trung Thu hỏi lên như vậy. Bọn họ bỗng nhiên nhớ tới, bản thân nhớ mãi không quên, muốn đuổi giết họa loạn chi đồ, bản thân cũng không rõ ràng, chỉ biết là đánh giết bọn họ, tựa hồ trở thành một đám tập tục, không hỏi vì sao, trực tiếp giết chết. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm giác khó chịu, kết quả như vậy mới là đáng sợ nhất, làm một việc trở thành quen thuộc, thậm chí là tập tục, phải cải biến, cơ hồ là chuyện không thể nào, trừ phi phát sinh to lớn biến cố, hoạn loạn địa phương người đi ra ngoài, toàn bộ đều là thái cổ, hoang cổ đại hung để lại hậu duệ, bọn họ chảy xuôi theo tội ác chi huyết, nên tru sát. Tiểu huynh đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ là tại khiêu chiến chúng ta nhận thức sao? Không cần biết rõ bọn họ làm cái gì, chỉ cần biết rõ bọn họ nên giết là được rồi. Rất nhanh, có người phản ứng lại, cao giọng quát, lộ ra rất là kiên định. Không thể nghi ngờ, Nguyệt Trung Thu từ chối cho ý kiến cười cười. Sát ý trong lòng đang lặng lẽ phun trào. Khó trách, kiếm đế chấp niệm bên trong có một loại bất đắc dĩ, tàn sát thiên hạ khí tức. Bất quá, kiếm đế cũng không có làm như vậy. Bằng không thì, theo hắn chân thế tu vi, hủy diệt đi huyễn võ đại lục, chẳng qua là đưa tay ở giữa sự tình. Xuyệt, huynh đệ, đây là một cái đề tài cấm kỵ. Tự mình có thể nói, nhưng trước công chúng phía dưới nói ra, so đánh giết Hoắc Bất Phàm còn nghiêm trọng hơn vô số lần. Ngưu Tam Đao sắc mặt khó được chỉnh, trọng xuống dưới, truyền âm nhắc nhở, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.